Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 548, Tô Tiểu Tiểu tới chơi. Trở lại trong phòng mình, Lý Mộc Nhiên ngửa mặt nằm ở trên giường, nhìn lấy nóc nhà, nhưng trong lòng thì hơi hơi thở dài. Hứa Lâu Dài rất nhiều chuyện chỉ có tránh thức yên tĩnh thời điểm tài sẽ cho người lâm vào thật sâu trầm tư. Hắn không phải thánh nhân, tương phản hắn là cái phàm nhân, vô cùng bình thường phàm nhân. Hắn ái tài, lại không yêu quyền. Hắn thích mỹ nữ lại không lạm tình. Hắn cũng là một phàm nhân, bình thường không thể lại người bình thường. Có lẽ đây mới là hắn duy nhất ưu điểm đi. Vương Mãnh đám người cũng không cùng theo hắn trở lại Kiều gia, mà chính là tất cả đều là lưu tại thái thủ phủ bên trong. Mà Tô Tuân thì là cho hắn tam ngày. Theo hắn chỗ thuyết cái này tam ngày là cho Lý Mộc Nhiên thời gian nghỉ ngơi, cũng chính là hắc ám trước bình minh. Sau ba ngày quân lệnh vừa đến hắn liền muốn xuất phát. Kỳ thực làm Lý Mộc Nhiên chính mình đến thuyết hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt lần này chiến sự. Nhưng là Tô Tuân rất là mịt mờ nói cho hắn biết. Lần này chiến sự có lẽ là hắn rửa sạch chịu tội, đồng thời có cơ hội gặp mặt Hát công chúa thời cơ. Nghĩ tới Hát công chúa, trong lòng của hắn không khỏi có chút kích động. Cùng Lưu Diễm phân biệt đã hồi lâu, này thời gian tựa hồ ngay cả mình đều cảm thấy có chút dài. Nếu thuyết xong nhi là hắn cái thứ nhất dùng tình, đồng thời định tình nữ tử, như vậy Lưu Diễm liền là cái thứ nhất ở cái này triều đại để hắn có chi kỷ, đồng thời linh hồn cùng nhục thể giao dung nữ tử. Nhớ hắn từ trong ngực móc ra cái kia thanh long lân dao găm, đang muốn xem xét, bỗng nhiên một cái sự vật rơi trên mặt đất. Cúi đầu xem xét, chính là Trương Thải Y ngọc bội. Ngọc bội tại tối tăm gian phòng bên trong lóe ra một chút quang mang, nhìn có chút bất phàm. Mà tại ngọc bội phía trên cái kia lớn chừng cái đấu hát chữ thoạt nhìn là như vậy lóa mắt. Chợt nhớ tới Hát công chúa, chẳng lẽ Trương Thải Y cùng cái này Hát công chúa có quan hệ? Không đúng, nếu như thuyết Hát công chúa cùng Trương Thải Y có quan hệ lời nói, như vậy Tô Tuân lời nói cũng là giả, mà Hát công chúa cũng là không tồn tại. Bởi vì Trương Thải Y lúc ấy táng thân biển lửa thời điểm hắn liền ở bên cạnh, thấy rõ ràng minh bạch, nếu để cho hắn lựa chọn hắn tình nguyện tin tưởng mình hai mắt. Mà tại sớm nhất thời điểm cùng Tô Tuân trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng mơ hồ cảm thấy Lưu Diễm có thể là Hát công chúa, nhưng lúc ấy chính mình cảm thấy không có khả năng, liền hủy bỏ. Nhưng là bây giờ xem ra, rất có thể. Muốn xong hắn lại là không hết thở dài trong lòng nói: Diễm Nhi bảo bối, người đến tột cùng ở đâu a? Người có biết Đường tướng công rất lợi hại quải niệm ngươi đây? Nghĩ đi nghĩ lại hắn lại là ngủ thật say. Bởi vì có Tô Tuân nhiệm vụ tại thân, hắn ngược lại là không chút đi ra ngoài, chủ yếu lấy khôi phục nguyên khí làm chủ. Dù sao vô luận như thế nào, chính mình còn thụ lấy thương tổn đây. Chỉ là tài qua một ngày, Kiều phủ bên trên lại là nghênh đón một vị khách quý. Cửu ca, cửu ca, sáng sớm hô cái gì hô? Không biết đường nhà ngươi cửu ca muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh sao? Nghe ngoài cửa Kiều Bát thanh âm, Lý Mộc Nhiên là giận không chỗ phát tiết. Từ lúc chính mình lại lần nữa trở lại Kiều phủ về sau, cái này Kiều Bát không có việc gì liền đến tâng bốc mình. Tuy nhiên cửu ca tán đồng ngươi mông ngựa là đại hán nhất tuyệt, thế nhưng là cũng không cần mỗi ngày tới đi. Cái này sáng sớm lại không biết là cái gì sự tình, bất đắc dĩ buồn ngủ đã hoàn toàn không có. Hắn xoay người đi ra ngoài, đang muốn chửi ầm lên thời khắc, bỗng nhiên một đường xinh đẹp thân ảnh ra hiện tại hắn trước mắt. Lý đại ca. Nho nhỏ, Lý Mộc Nhiên nhìn thấy người tới về sau cũng là sững sờ. Trước mắt người tới rõ ràng là Tô Tuân nữ nhi Tô Tiểu Tiểu. Hai ngày trước nhìn thấy Tô Tuân lúc, hắn còn đang suy nghĩ lấy vị này Kinh Châu thành Di Châu. Chỉ là hai ngày này trong lòng sự tình phong phú, ngược lại là không có đi tầm Tô Tiểu Tiểu. Không nghĩ tới Tô đại tài nữ thế mà chính mình đi tìm tới. Nghe thấy Lý Mộc Nhiên gọi nàng khuê danh, Tô Tiểu Tiểu khuôn mặt không trải qua một đỏ, ngượng ngùng cúi đầu xuống khẽ dạ. Kiều Bát ở một bên thấy rõ ràng thấu triệt. Gặp cái này nổi tiếng Giang Nam Tô đại tài nữ thế mà tại chín cái trước mặt thẹn thùng. Chỗ nào còn đoán không ra hai người quan hệ. Nháy mắt ra hiệu nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy Kiều Bát ánh mắt. Lúc này chừng một cái. Cái sau giật mình. Theo cách cư xử rời đi. Gặp Kiều Bát đi xa về sau. Lý Mộc Nhiên cái này tài đi ra phía trước. Nhẹ nhàng dắt Tô Tiểu Tiểu tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ đường, nho nhỏ. Làm sao hôm nay tìm đến đại ca? Tô Tiểu Tiểu tay bị bắt lại. Bản muốn tránh thoát thế nhưng là dẫy dụa hai lần không có kết quả về sau. Đành phải mặc hắn nắm sau đó thì thào nhỏ nhẹ đường, đại ca đến Kinh Châu đã 2-3 ngày. Lại không tới gặp nho nhỏ. Sợ là đem nho nhỏ cấp quên mất đi. Nha, ăn dấm. Nghe cái này thâm khuê oán phụ lời nói. Lý Mộc Nhiên sững sờ. Không nghĩ tới Tô tài nữ còn có dạng này một mặt. Bất quá nghĩ thì nghĩ. Lại là sẽ không ra khẩu, ngốc nha đầu. Không phải ta không đi gặp ngươi. Mà là ta không dám gặp ngươi a. Không dám gặp. Tô Tiểu Tiểu sau khi nghe ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Cái sau thấy một lần lỏng tay ra. Phật bên trên cái sau hai gò má. Tại chạm đến một khắc, tô thân thể nho nhỏ cảm giác được rõ ràng run rẩy. Như vậy thân mật động tác tựa hồ hai người tại dạng này thời điểm cũng là lần đầu tiên đi. Tương tư tình một đêm bao nhiêu? Chân trời góc biển chưa là dài tương tư tình một đêm nhiều khổ. Hoàng Liên cửa vào còn không đủ. Nho nhỏ, đại ca không phải là không muốn gặp ngươi. Chỉ là sợ gặp ngươi. Này nỗi khổ tương tư. Sẽ để cho ta đau đến tâm lý. Vào đến đầu khớp xương. Hòa tan trong thân thể a. Nói hắn không ngừng thở dài lắc đầu. Biểu hiện trên mặt muốn nhiều không tình nguyện liền không có nhiều tình nguyện. Muốn nhiều khó chịu liền có nhiều khó chịu. Tô Tiểu Tiểu vốn là tài nữ. Cùng tài nữ câu thông. Này ai cũng thích câu thơ. Mỹ từ liền là sống sờ sờ đòn sát thủ. Không chỉ có giết đến tận lực. Hơn nữa còn là gấp đôi công kích. Quả thật đúng là không sai. Tô Tiểu Tiểu sau khi nghe. Ánh mắt bên trong nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Trong hai mắt tràn đầy mê ly. Đại ca, người thuyết đều là thật sao? Đương nhiên, đại ca lúc nào lừa qua ngươi? Đại ca lời nói chính là này vàng dòng bạc trắng cũng là không cách nào so sánh đối với hốt du. Lý Mộc Nhiên thế nhưng là lão thủ. Dưới mắt Tô Tiểu Tiểu vốn là trách cứ. Hiện tại ngược lại là bị Lý Mộc Nhiên hai câu này y hồng cả người đều lộ ra đến mức dị thường khai. Lãng, lần nữa khoảng cách, tay hắn chậm rãi duỗi ra. Sau đó nhẹ nhàng bao quát, mềm mại vào lòng, nói không nên lời thoải mái. Ai, làm sao bây giờ đâu? Cửu ca cũng là tình thánh nhân vật, thật hy vọng chính mình hơi ít chút a. Đúng, nho nhỏ không biết đường hôm nay tới tìm ta không biết có chuyện gì. Ai nha, Lý Mộc Nhiên hỏi lên như vậy. Tô Tiểu Tiểu cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng tránh thoát hắn ôm ấp. Mắc cỡ đỏ mặt thuyết đường, hôm nay Kinh Châu không ít tài tử giai nhân tìm ta qua dạo chơi ngoại. Thành Du Xuân, ta nghĩ lấy liền muốn tầm đại ca cùng nhau tiến đến. Không biết nói, thuyết đường cái này Tô Tiểu Tiểu nâng lên có thể đầu. Trên mặt tràn ngập chờ đợi. Cảm tình cô nàng này muốn tìm chính mình hẹn hò a. Lý Mộc nhưng hiện tại là nghe hiểu Tô Tiểu Tiểu ý đồ đến. Bất quá nghe xong là Kinh Châu thành tài tử giai nhân hắn chính là không hứng thú. Cùng nhất bang cái gọi là văn nhân thi sĩ cùng nhau du ngoạn. Còn không bằng ở nhà ngủ ngon đâu. Nhưng nhìn đến Tô Tiểu Tiểu ánh mắt về sau. Hắn rốt cục không thể dưới cái này tiệt tâm. Nếu là Tô tài nữ muốn. Ta Lý Cửu một cái tiểu tiểu gia đình nào dám cự tuyệt đâu. Nghe Lý Mộc Nhiên trêu chọc, Tô Tiểu Tiểu, mặt càng thêm đỏ, một tiếng, quay đầu chạy đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,